Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1734, chương 1734. Góc truyện audio.com. Minh thổ không nhật nguyệt, hoàng tuyền không bốn mùa trong chớp mắt. Mạnh thất nương cũng không biết mình rốt cuộc trưởng quản cái này 800 dặm hoàng tuyền rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Vì thế, toàn bộ hoàng tuyền bên trong cũng không phải chỉ có nàng một cái, không chỉ có nàng, Diệp Lăng sẽ thường xuyên đến này tìm nàng triền miên. Liền một đám tỉ muội cũng thường xuyên trở về nơi đây tìm nàng cùng một chỗ thưởng thức cái này 800 dặm mạn đà la biển hoa kỳ cảnh. Minh thổ không nhật nguyệt, nhưng mà hoàng tuyền cái này kết nối lấy nhân gian cùng minh thổ thông đạo. Lại có đêm tối ban ngày phân chia. Khi mờ tối mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông thời điểm, mạnh thất nương chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Nàng biết, hôm nay là mỗi 300 năm một lần hoàng tuyền gió lớn ngày. Cho nên thì sẽ không có quỷ hồn tới quấy rầy nàng thanh tịnh bất quá. Cho dù là có quỷ hồn tới báo cáo đầu thai, nàng lúc này cũng không nguyện ý đứng lên, bởi vì đêm qua nàng Diệp Lăng ngủ lại ở đây. Khó được có thể tại nhà mình lang quân trong ngực tỉnh lại thời gian. Nàng nói cái gì cũng không nguyện ý dậy sớm nghĩ tới đây. Mạnh thất nương lại hướng sau lưng, chắp chắp để cho mình cùng người yêu cơ thể dán càng chặt tiếp lấy. Khép lại hai con mắt của mình, 300 năm một lần nghỉ ngơi ngày liền để nàng nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Mà lúc này Chu Diệp đã sớm tỉnh lại, bất quá hắn cũng không có mất hứng nhất định phải đứng lên. Mà là nắm thật chặt mình ôm lấy thất nương cánh tay, không thể không nói. Mạnh bà thị hắc ngọc xà yêu hóa hình, thân thân mềm ấm có thể xương nữ bên trong tinh phẩm. A Chu Diệp nhất là tham luyến thất nương dáng người. Nên nói như thế nào đâu, thất nương rất dễ dàng liền để hắn nhớ tới tại bạch xà trong thế giới thời gian. Một cái bạch xà, một cái hắc xà, lại thêm một cái thanh xà, có vẻ như chính mình cùng xà có chút dây dưa mơ hồ. A đi. Tính toán chỉ cần là mỹ nữ, Chu Diệp đều thích quan tâm nàng là người hay là yêu đâu. Người không nhất định liền định so yêu cao quý, mà yêu liền không nhất định so với người muốn tàn ngược là người hay là yêu. Duy nhìn một lòng A mang theo ý nghĩ như vậy, Chu Diệp liền muốn đóng lại cặp mắt của mình. Ông ấm áp mạnh thất nương tuy đẹp đẹp ngủ cái hồi lung giác, chỉ bất quá. Ngay tại Chu Diệp dự định nhắm mắt thời điểm, bỗng nhiên lại lần nữa mở ra cặp mắt của mình hắn. Giống như người thấy người bình thường vị, thế mà thật sự có người lạ thừa dịp hoàng tuyền 300 năm một lần gió lớn. Mà tiến vào trong hoàng tuyền, thật thú vị cái gì? Chu Diệp tự lẩm bẩm. Rõ ràng đem mạnh thất nương đánh thức, nàng nhịn không được lập tức từ trên giường ngồi dậy. Không để ý chính mình trước ngực vẻ đẹp bạo lộ ở trong mắt nhà mình, Diệp Lang gấp giọng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Thả hắn trở về, vẫn là loại chuyện này chưa bao giờ có tiền lệ. Mạnh thất nương trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Đừng nóng vội thất nương. Chu Diệp lười biếng từ trên giường ngồi dậy. Ông thất nương nhẹ giọng cười nói, hoàng tuyền bên ngoài, vô cùng gian hiểm, không phải là người hữu tâm, khó tìm cửa vào mà tiến, còn lại là loại này thừa dịp 300 năm một gặp hoàng tuyền gió lớn. Âm dương hai giới trùng điệp thời gian tiến vào, nói hắn là trong lúc vô tình xâm nhập. Người tin không? Vậy hắn tới đây hoàng tuyền chi địa làm gì? Mạnh thất nương có chút do dự nói, ai biết được, bất quá. Ta đoán hắn tuyệt đối không phải cho ngươi tặng lễ tới. Chu Diệp nói, khẽ vươn tay, thất nương biết cơ xoay người ngủ lại, giúp nhà mình lang quân đem trên kệ áo quần áo cầm tới. Tiếp đó cứ như vậy không để ý dáng vẻ giúp nhà mình lang quân mặc quần áo, thẳng đến đem nhà mình lang quân ăn mặc thỏa đáng sau. Thất nương lúc này mới bắt đầu chính mình mặc vào. Mà Chu Diệp, việc nhân đức không nhường ai, muốn đi hỗ trợ giúp mỹ nhân mặc quần áo. Cũng là một loại niềm vui thú. A không phải ta nói ngươi, A từ trong tay ngươi đi qua ác quỷ đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Ngươi cũng không biết lưu mấy cái cần cù chịu khó hiền hòa xuống. Phục thị chính mình, Chu Diệp vừa giúp thất nương mặc quần áo, vừa nói, nhìn xem ngươi một tân một mình coi chừng cái này 800 dặm hoàng tuyền. trong lòng ta đã cảm thấy một hồi khó chịu, nhân ra chỉ là không muốn những người không liên quan kia chờ hỏng Diệp Lang hứng thú đi. Nghe được nhà mình Lang Quân trong miệng oán trách, thất nương nhịn không được nhoẻn miệng cười nói. Lại nói, các tỷ tỷ cũng thường xuyên đến này tìm ta cùng nhau đùa giỡn. Ta không có chút nào cảm giác cô đơn đâu. Ngươi A Chu Diệp thở dài nói. Đừng tưởng rằng đẹp cấm nói với ngươi những lời kia ta không biết, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhiều nhất ta không đối với phụng dưỡng nha hoàn của ngươi hạ thủ chính là ngươi nhanh tìm mấy cái nha hoàn phục dịch ngươi. Ngẫu nhiên còn có thể cùng ngươi trò chuyện giải buồn, vậy ta nhưng là chuyên chọn mỹ mạo nữ tử làm nha hoàn rồi. Thất nương cười duyên đùa giỡn nhà mình Lang Quân nói. Ta nhìn ngươi đến lúc đó nhịn được, nhịn không được. Nghe được thất nương lời nói, Chu Diệp nhịn không được mắt trợn trắng, cô nàng này chính là cố ý bất quá. Nàng không muốn tìm, có lẽ mình có thể hỗ trợ tìm xem, cùng lắm thì tương lai đem chủ tớ cùng một chỗ đặt tại một cái giường vào trò chơi cũng là một phen không tệ thể nghiệm. Cái gì, ngươi nói Chu Diệp không phải đã nói không đúng thất nương nha hoàn hạ thủ sao? Khụ khụ, loại tình huống này nên nuốt lời liền muốn nuốt lời. Người sống còn có thể để cho lời thề nín chết. Chờ giúp thất nương sau khi mặc quần áo xong, Chu Diệp lại đem thất nương đặt tại trước bàn trang điểm làm vợ họa mi. Cũng là một loại niềm vui thú đi mà lúc này tại 800 dặm hoàng tuyền ngoại vi, một cái người đeo trường kiếm. Mặt như bạch ngọc, mắt như lang tinh thiếu niên tuấn Mỹ. Đang tại cái này 800 dặm trong biển hoa. Tập tễnh mà đi, kẻ này họ Trần tên Nhạt là nhân gian một kiếm tiên đệ tử. Chợt nghe nói Minh Phủ có hoàng tuyền 800 dặm. 800 dặm hoàng tuyền bên trong, có một mạnh bà thị trung linh mỹ mạo, là trưởng khống 800 dặm hoàng tuyền chi chủ Minh Phủ, có âm dương quyển hai sách, âm quyển chắc người sinh tử, trưởng người tuổi thọ, mà dương quyển mang người một đời đúng sai công tội. Phán người lục đạo luân hồi, thiên phú tu tiên cũng không phát triển trần thập. Liền động cái này âm dương quyển đầu óc, nếu như, nắm giữ lấy 800 dặm hoàng tuyền người là một người đàn ông. Trần thập còn không dám lỗ mãng, nhưng mà, vừa vặn mạnh bà thị là một cái trung linh dung mạo xinh đẹp nữ tử, cái này liền để trần thập lòng tham nổi lên từ nhỏ đến lớn. Trần thập ỷ vào dung mạo của mình. Tại trong đám nữ nhân có thể nói là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa, cho dù hắn thiên phú tu luyện cũng không phát triển. Như cũ tại môn phái bên trong lẫn vào rất không tệ. Dựa vào là chính là hắn trương này khuôn mặt tuấn tú. Cùng một trương biết ăn nói xảo tuy, dỗ đến nhà mình sư mẫu cùng sư tỷ vui vẻ không thôi. Đối với hắn chiều cố có thừa, hắn tin tưởng. Bằng vào mình tại nữ nhân trên người luyện thành bản sự, nhất định có thể nhường cái kia mạnh bà giúp hắn lấy được âm quyền. Vạch tới tên của hắn được hưởng trường sinh, chỉ là một cái chưa bao giờ đi ra hoàng tuyền nữ tử. Lại há có thể là hắn cái này duyệt lượt bụi hoa hoa gian lãng tử đối thủ. Đối với cái này, niềm tin của hắn 10 phần. Lần nữa ngẩng đầu nhìn cái này bị hoàng tuyền gió lớn quát bay múa đầy trời màu đỏ mạn đà la, trần thập nắm thật chặt vạt áo của mình. Bước nhanh chân, hướng về hoàng tuyền chỗ sâu đi đến. Hắn nhất định muốn được trường sinh, đây là hắn không đổi tín niệm. Vì thế, hắn có thể vứt bỏ hết thảy tất cả nhân tính, cảm tình, thiện ác với hắn mà nói. Cũng không bằng trường sinh cửu thị, đây chính là một cái kiếm tiên chấp nhất. Cách chương.